Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 1059, một năm sau. Tiêu diệt nước Nhật võ đạo giới. Nước Nhật võ đạo giới, lão quái vật hắc đao Takeda Kirin, thua ở dịch tiểu phi trên tay, hồ lên đánh một trận, thật sự là kinh người. Để cho người ở chỗ này thấy được cái gì mới là giống như thần nhân vật tầm thường. Long tướng Dịch Tiểu Phi, Dịch tướng quân chính là tài ngút trời. Bất quá cái này đóng kín một cái chiến thư, nhận xuống không khỏi để cho rất nhiều người trông đợi, mong đợi trận chiến ấy đến. Dẫu sao đây chính là đại chiến nước Nhật võ đạo giới, nhất nhân vật cường đại. Mặc dù rất nhiều người còn không biết là ai, nhưng từ nhận được tin tức, một số người nghị luận trong nghe được một tia, sống 400 năm dài, như vậy tồn tại, suy nghĩ một chút cũng rất kinh khủng. Thực lực ở trên, chỉ biết so hắc đao Takeda Kirin cường hãn hơn, rồi sau đó tiếp theo ở trong sơn trang đại tụ họp, Dịch Tiểu Phi liền tiến vào đặc thù an bài khu vực. Tìm người thường không thể qua tới quấy giày, Nhan Như Ngọc các người bầu bạn ở Dịch Tiểu Phi bên người. Đối với cái này chiến thư tiếp, biết được sắp đối chiến người thân phận cùng thực lực, không khỏi lo lắng. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi cùng những lão quái vật kia muốn so sánh với, lớn lên thời gian quá ngắn, không cần Dịch Tiểu Phi giống như những lão quái vật kia vậy, dành cho 400 năm thời gian. Chỉ cần 100 năm, 100 năm thời gian, vậy Nhan Như Ngọc các người tuyệt đối có thể tin tưởng. Bọn hắn người đàn ông có thể nghiền ép vậy ba người. Tiểu Phi, tại sao phải đáp ứng? Ngươi quá xung động. Hàn Hy Linh đã sớm xem bói đến, đang cùng Takeda Kirin đối chiến, lúc này Dịch Tiểu Phi khí vận đang không ngừng yếu bớt. Đây cũng không phải là điểm tốt. Mà vậy cái gọi là thiên địa nhân, ba tu la, cái này ba cái lão quái vật, sợ rằng trình độ nhất định sẽ là Dịch Tiểu Phi khắc tinh. Dịch Tiểu Phi cần lớn lên thời gian, bọn họ là lo lắng Dịch Tiểu Phi sau này trưởng thành, uy hiếp được bọn họ, mới có thể không biết xấu hổ như vậy hạ chiến thư. Hơn nữa còn là ở ngày hôm nay như vậy trường hợp trong, trình độ nhất định là dành cho Dịch Tiểu Phi áp lực. Nếu là hôm nay chiến thư không nhận hả, không biết vậy Takeda Kirin lại sẽ làm ra hoa dạng gì tới. Hy Linh, đừng lo lắng, còn có một năm thời gian. Một năm thời gian đủ ta chuẩn bị một ít thủ đoạn. Chiến thư ở trên quyết định cuộc sống là một năm sau, ngày 4 tháng 4. Đây cũng là Dịch Tiểu Phi sẽ tiếp hạ chiến thư nguyên nhân. Nếu bọn họ muốn đánh, bọn họ muốn giết, vậy Dịch Tiểu Phi liền theo bọn họ chiến, cùng bọn họ giết. Ngươi, Hàn Hy Linh nhìn Dịch Tiểu Phi còn như vậy ung dung, trên mặt đầy khởi nụ cười, cũng không biết nên nói như thế nào. Có lẽ đây chính là Dịch Tiểu Phi chỗ mị lực. Như vậy hơn một năm thời gian, chúng ta liền không quấy rầy ngươi. Ngươi thật tốt luyện công. Nhan Như Ngọc không hy vọng bởi vì các nàng quan hệ làm trễ nãi Dịch Tiểu Phi làm một ít chuyện tình. Dẫu sao bây giờ song tu, hiệu quả cũng rất yếu. Nhiều hơn chung một chỗ song tu, cũng là bởi vì là thích cái loại đó thân mật, lại tới về sinh lý thỏa mãn thôi. Mà Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Hôm nay trận chiến này, nhìn như mình đem Takeda Kirin chiến bại, nhưng cái này Takeda Kirin tuyệt đối không phải một cái tỉnh du các loại. Lần này ứng chiến xuống, vậy nước sinh mạng là Dịch Tiểu Phi muốn đồ. Xuất lực, chuyện không được cảm ơn, Dịch Tiểu Phi cũng không biết đi làm. Dĩ nhiên, một năm sau ước chiến, để cho Dịch Tiểu Phi cũng có áp lực, không thể có phân nửa lười biếng. Điểm này thời gian, Dịch Tiểu Phi cần đem chân vũ cảnh hậu kỳ thực lực tăng lên tới chân vũ cảnh đỉnh cấp. Dịch tướng quân, chúng ta tới trễ, bỏ lỡ một trận kịch hay. có người từ cách đó không xa tới. Có thể như vậy tới. Đương nhiên là Dịch Tiểu Phi bên người người trọng yếu. Thần toán người, Hàn Cảnh thần, người thần y, Tuyết dứt khoát. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nhìn hai người, nụ cười trên mặt càng hơn. Dẫu sao hai người hôm nay mặc dù đã không bằng mình, nhưng cái này hai người cũng là mình tiền bối nhân vật. Mà Hàn Hy Linh thấy thần toán người, vội vàng chạy tới, khoác ở thần toán người Hàn Cảnh thần cánh tay, bắt đầu nói liên quan tới Dịch Tiểu Phi sự việc. Dẫu sao ở Hàn Hy Linh trong mắt, Dịch Tiểu Phi lần này rất gặp nguy hiểm. Sự việc ta đều biết. Dịch tướng quân lần này ngược lại là tranh một cái khí. Hàn Cảnh thần đối với Dịch Tiểu Phi ước chiến cũng không có cảm thấy không ổn. Không chịu thua kém là cái cỏ. Có thể vạn nhất những tên kia có những thứ khác quỷ kế làm thế nào? Mình thường dễ tránh ám tiền khó phòng. Hàn Hy Linh lo lắng nhất vẫn là một điểm này. Yên tâm, nếu là chuyện trọng yếu như vậy tình, Nhan Soái sẽ xuất hiện. Nhan Soái, Nhan Hải nếu là xuất hiện, vậy còn thật có thể giữ được Dịch Tiểu Phi. Ít nhất để cho những cái kia đảo quốc người có thể an ổn một ít. Nhan Như Ngọc nghe được câu này, trong lòng cũng coi như là ăn một viên thuốc an thần. Cha mình ra mặt, vậy vấn đề quả thật sẽ đơn giản rất nhiều. Ở bên này bàn luận liên quan tới nước Nhật võ đạo giới. Lần này hạ chiến thư sự việc, mà ở bên ngoài hôm nay tham gia tụ họp người, cũng là bàn luận sôi nổi. Đối với trước khi đánh một trận, thật lâu không thể quên trong lòng. Một ngày sau, ở kinh thành Dịch Tiểu Phi chỗ ở, liên quan tới hôm qua sự tình phát sinh, Dịch Tiểu Phi chiến nước Nhật võ đạo giới, Hắc đạo Takeda Kirin cặn kẽ trải qua, lão đầu tử Linh Vân Đình cũng biết rõ ràng, có thể đem Takeda Kirin đánh lui. Đây chính là Dịch Tiểu Phi thực lực thể hiện, mà đối với một năm sau ước chiến, bây giờ cũng không thể làm ra quá nhiều suy đoán cùng phỏng đoán. Thiên Tu La, Địa Tu La, Nhân Tu La, cái này ba người là người nào? Dịch Tiểu Phi quả thật không hiểu nhiều, nhưng lão đầu tử thật là hiểu rõ một ít. Như thế nói, Đàm lão tiền bối lúc này cục diện hôm nay, ba tên kia cũng ra tay. Nếu là không có nhớ lầm, có lẽ vậy, xem ra, ba tên kia hôm nay đem ngươi cũng coi thành, giống như Đàm Soái vậy uy hiếp tồn tại. Dù là không cần mạng ngươi, cũng phải phá hủy ngươi cái này một thân thực lực. Linh Vân Đình gật đầu một cái, dẫu sao mặc dù có cái gọi là nước sinh mạng, những lão quái vật kia thọ nguyên cũng sắp đến cuối. Cho dù là lấy mạng đổi mạng, nếu có thể đem Dịch Tiểu Phi giết, đó cũng là đáng giá. Lão đầu tử, hôm nay ta, nếu là giao chiến, thắng được cục diện bao lớn. Vậy ta hỏi ngươi, cùng Takeda Kirin giao chiến, ngươi dùng mấy thành thực lực? Linh Vân Đình hướng Dịch Tiểu Phi giống vậy hỏi. 80%, Dịch Tiểu Phi suy nghĩ một chút, nói liền đại khái tình huống. 80%, nếu là 8 thành, ngươi muốn đánh trong đó bất kỳ một người, vậy cũng là 28 mở, Dịch Tiểu Phi biết, cái đó hai chính là mình. Mình muốn thắng, tỷ lệ so với mình trong tưởng tượng còn thấp hơn ở trên không thiếu. Vậy ba cái lão già kia, thực lực ở trên thật mạnh như vậy. Như vậy một năm áp lực liền càng gia tăng. Một năm, ngươi có thể làm được không? Lão đầu tử, ngươi cảm thấy bây giờ còn có lui về phía sau có thể sao? Ta đột phá đến chân vũ cảnh đỉnh cấp, hơn nữa một ít thủ đoạn, chưa chắc không thể đánh một trận. Trận chiến này, ta không chịu thua. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, lùi bước là không thể nào. Vậy chỉ có xông thẳng về trước, không có đường lui. Đàm lão tiền bối sự việc, vậy một khoang lửa giận, vậy tức giận, một năm sau là một lần cơ hội. Mình muốn tiêu diệt nước Nhật võ đạo giới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http